Chương 1129, đêm không yên tĩnh. Hắc hắc hắc, chớ lộn xộn, tiểu hỏa tử lục sắc ánh sáng nhạt ống kính nhìn đêm bên trong. Một hệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh quan sát đến một cái ANLI trường kiếm bồi hồi tại kiến trúc vật đỉnh ác ma lính gác. Xuyên thấu qua kia nguy hiểm thập tự tuyến, tên này trọng giáp quăng đạn binh đã dùng mình súng bắn tỉa, nhắm ngay cái kia không hề hay biết mục tiêu. Tại tháng 1 năm 80 mét khoảng cách này bên trên, trong tay hắn chi này súng bắn tỉa tỷ lệ chính xác trên cơ bản có thể đến gần vô hạn 100%. Nhất là tại đối phương căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, đừng đùa còn có rất nhiều công việc muốn làm đâu. Nằm sấp ở bên cạnh hắn quan sát tay để tay xuống bên trong rộng sừng quan sát kính viễn vọng, mở miệng nói ra, tay phải của ngươi một bên, một giờ vị trí, còn có một cái lính gác mục tiêu. Được rồi, tốt, đừng có gấp, ta đã biết. Tại có súng hộ vòng phía trên nén hai lần ngón tay, tay bắn tỉa một lần nữa đem ngón tay đầu đặt tại trên có súng, gọn gàng chụp xuống dưới. Bình một tiếng, bị ống giảm thanh bị đè nén đại bộ phận tiếng vang súng vang lên, tại trong đêm trong gió phiêu tán. Mà kia nhanh như thiểm điện đạn, phá vỡ không khí, bay thẳng tiến canh gác gác ma lồng ngực, mang đi tính mạng của hắn. Tại ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ biểu hiện trong màn ảnh, cái này đáng thương ác ma lay động một cái, sau đó liền ngã chổng vó xuống. Tay bắn tỉa tự nhiên di chuyển họng súng của mình, đem nó nhắm ngay bên tay phải một giờ đồng hồ phương hướng trên một cái khác gác ma lính gác. Người lính gác kia hiển nhiên đã phát hiện một vài vấn đề, hắn đang xem hướng ngã xuống lính gác phương hướng, tựa hồ đang kêu lấy cái gì. Rốt cuộc vị trí của bọn hắn rất gần, một người ngã xuống phát ra thanh âm, đã có thể gây nên một cái khác lính gác chú ý. Bất quá, không đợi cái này một giờ đồng hồ vị trí ác ma lính gác làm rõ ràng đồng bạn của mình vì cái gì ngã xuống, gào thét mà đến đạn liền đánh xuyên qua đầu của hắn. Máu tươi lập tức vẩy ra ra. Đã mất đi cân bằng ác ma dọc theo đạn đụng tới lực lượng phương hướng ngã chổng vó xuống. Đầu của hắn trên không trung vỡ vụn ra, mang theo máu tươi cùng xương cốt mảnh vỡ. Một màn này tại nhìn ban đêm dụng cụ bên trong thấy phi thường rõ ràng, thậm chí để người đầy là giết chóc khoái cảm. Vệ binh đã giải quyết tay bắn tỉa, nhấn xuống máy bộ đàm, nhắc nhở lấy đã mò tới tiến công vị trí bên trên hệ lản hữu trọng giáp các quang đạn binh. Sau đó, xuyên thấu qua ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ, hắn đã nhìn thấy quen thuộc mặc động lực xương vỏ ngoài nhân loại các binh sĩ chen chúc mà vào, xông vào những cái kia đã ngủ say ác ma binh sĩ gian phòng. Một ngày mệt nhọc các ma binh sĩ căn bản không có nghĩ đến, tại dạng này ban đêm, nhân loại vờ y ma phát động dạng này đại quy mô công kích sắc bén. Đã tại ban ngày cùng ác ma tôi tớ quân nhóm đánh một ngày, những này ác ma đã khốn đốn đến đại đội trưởng kiếm đều không cầm lên được trình độ. Bọn hắn vừa mới miễn cưỡng mở ra ánh mắt của mình, đã nhìn thấy đón ánh trăng trong ngần đâm về bọn hắn yết hầu sáng loáng lưỡi đao. Thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể che lấy yết hầu tuyệt vọng phát ra a a thanh âm, nằm trên mặt đất cô độc đối mặt tử vong. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, càng nhiều giết chóc còn đang tiến hành. Tiếng bước chân nặng nề rốt cục để càng nhiều ác ma tỉnh táo tới. Nhưng bởi vì sáng ngời nguyên nhân, những này đáng thương ác ma chỉ có thể nhìn thấy từng cái thoăn thoắt thân ảnh, ở dưới ánh trăng điên cuồng cơ trường kiếm trong tay của mình. Địch tập một cái ác ma sĩ quan rút ra trường kiếm của mình, đón đỡ ở bổ về phía vũ khí của mình. Hắn lớn tiếng gọi, rốt cục để cái khác ác ma nhiều ít có một chút xíu chuẩn bị tư tưởng. Bất quá, không đợi hắn rút về trường kiếm của mình, liền bị sau lưng một cái khác bóng đen đâm ra lưới kiếm cho quán xuyên lồng ngực. Dưới ánh trăng, đêm đó công cụ quang học u lục sắc ống kính chợt lóe lên, giống như là một con lang chu con mắt đồng dạng tà ác. Tại hắc ám cùng tiếng kêu thảm thiết ra chỉ dưới, mang theo nhìn ban đêm dụng cụ nhân loại so ác ma càng giống là một loại kỳ quái tà ác sinh mệnh, bọn hắn ở chỗ này điên cuồng giết chóc, đem sợ hãi tử vong bao phủ tại ác ma trong lòng. A ha, một cái ác ma binh sĩ khẩn trương dùng đá lửa gõ, bởi vì quá phận sợ hãi, tay của hắn không ngừng run rẩy. Trong chốc lát thậm chí ngay cả châm lửa cái này không có ý nghĩa việc nhỏ cũng làm không được. Thật vất vả, hắn rốt cục dùng đá lửa gõ ra vẩy ra đốm lửa nhỏ, đốt lên trong tay thấm đầy dầu hỏa bó đuốc. Hắn một mặt hưng phấn dơ lên khiêu động ngọn lửa, chiếu sáng phía sau hắn mang theo bốn mắt toàn cảnh nhìn ban đêm dụng cụ lanh khốc khuôn mặt. Cách đó không xa một tòa không có sụp đổ công trình kiến trúc bên trong, đã bị đánh thức ác ma binh sĩ nhóm khẩn trương tựa ở bên cửa sổ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, ở dưới ánh trăng nhìn xem vẹn vẹn cách một lối đi khác một tòa nhà lầu bên trong, lóe ra quang mang. kia là an gắn ống ham thanh súng tự động khai hỏa thời điểm lấp lóe, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết cùng la lên thanh âm. Quang mang từ một cái bệ cửa sổ sáng đến một cái khác bệ cửa sổ, tiếng gào dần dần bắt đầu trở nên thưa thớt, cuối cùng chậm rãi bình ổn lại. Kia đến tột cùng là cái gì một cái mang theo dịu cường tráng ác ma, nơm nớp lo sợ hỏi bên cạnh mình sĩ quan. Là một tên binh lính, hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy chiến đấu. Ác ma lúc đầu QNZ không quen tại ban đêm tác chiến, hết thảy trước mắt đối với bọn hắn tới nói, đều quá mức lạ lẫm cùng tàn khốc. Cẩn thận một chút nhìn đến những cái kia đáng chết nhân loại, tại ban đêm cũng có thể có tổ chức chiến đấu mang theo trường kiếm ác ma sĩ quan biểu lộ phức tạp đối thủ hạ của mình nói. Sau đó hắn liền nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì hắn trông thấy thuộc hạ của mình trên trán có một cái kỳ quái điểm đỏ tại hơi rung nhẹ. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, cái này cường tráng thủ hạ, giờ này khắc này cũng đang dùng quỷ dị lại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Đầu ngươi trên là cái gì cái này ác ma sĩ quan vươn tay ra, tựa hồ muốn sờ một chút cái kia khiêu động điểm đỏ. Ta trên đầu cu nở dê có kia cường tráng ác ma kinh ngạc hỏi lại, sau đó đưa tay muốn chỉ hướng mình ác ma sĩ quan, đầu ngươi trên hắn nói còn chưa dứt lời, đứng tại hắn đối diện ác ma sĩ quan đầu liền bị một viên bay tới đạn đánh xuyên qua. Máu tươi đen ngòm tung tóe cường tráng ác ma binh sĩ một mặt, ác ma kia sĩ quan phá toái đầu là cờ lư một cái, liền theo đã mất đi lực lượng thân thể cùng một châu ngã xuống. Không đợi kia cường tráng ác ma binh sĩ có phản ứng gì, ý thức của hắn liền trúng đoạn tại một vùng tăm tối bên trong. Bởi vì, đầu của hắn cũng bị một phát bay tới đạn đánh xuyên qua, thi thể của hắn cứ như vậy bày ngã xuống, đặt ở tên kia ác ma sĩ quan trên thi thể một giây sau. Bên cửa sổ cái khác ác ma tất cả đều rút về cổ của mình nhìn đứng ở chỗ này xem náo nhiệt QNZ cũng không an toàn về phần nói chỗ nào an toàn, đây chính là cái vấn đề lớn.